Chương 3, rồng cùng hổ. Kịch chiến đỏ cổ. Thượng, đỏ cổ tự nhận mình trong cuộc đời này được chứng kiến không ít người, hơn 200 năm nhân sinh tuyệt đối lịch duyệt phong phú, nhưng là hắn thật từ trước tới nay chưa từng gặp qua nạ rủ tổ loại người này, chưa từng gặp qua ánh mắt như vậy, cặp kia con mắt màu xanh lam bên trong có cháy hương hực, cơ hổ dâng lên mà ra chiến ý từ thế hệ này cùng đời trước tròm sao kim như cùng tròm sư tử hoàng kim thánh đấu sĩ trên thân. Đỏ cổ cũng từng được chứng kiến loại này chiến ý, nhưng là đỏ cổ chính là không có gặp qua ánh mắt như vậy trong cặp mắt kia ngoại trừ chiến ý bên ngoài liền không con nở có cao ý gì nữa. Nếu như nói hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm là vì bảo vệ người ở giữa, vì bảo hộ nhân loại, vì bọn hắn tín ngưỡng nữ thần ạt đệ nạ mà chiến, như vậy tại nạ rủ tổ trong mắt ngoại trừ chiến ý bên ngoài, thủ hộ, hủy diệt, căm hận hoặc là phẫn nộ, những này có thể làm chiến đấu lực lượng tất cả đều không tồn tại. Chỉ còn lại có vô tận chiến ý nhìn xem này đôi như là vì chiến mà thành con mắt. Coi như đỏ cổ đã từng trải qua lần trước thảm liệt thanh chiến, trong lòng cũng không khỏi có chút kinh tâm động phách cảm giác, loại cảm giác này để đỏ cổ cảm thấy ngạc nhiên, nhưng là lại là chân thật tồn tại. Đây hết thảy đều là bởi vì nạ rủ tổ cái ánh mắt kia ha ha ha ha. Đỏ cổ đột nhiên thay đổi vừa rồi cao thâm ẩn sĩ dáng vẻ, đông dưng cười ha ha lên. Tiếng cười tại cái này rừng sâu núi thẳm ở trong không ngừng quanh quẩn, cái kia hùng hậu tiếng cười, khó có thể tưởng tượng lại là đến từ một cao y vo cờ người khô gầy lão nhân, liền như là hổ khiếu sơn lâm đồng dạng, kinh tán một mảnh chim bay. Đã như vậy, vậy liền đến đánh đi. Đỏ cổ điên cuồng gào thét một tiếng, hắn vốn cũng không phải là cái gì kéo kéo đạp đạp, nhăn nhăn nhó nhó người, mặc dù hắn dâng lên một thay mặt ra để nà mệnh lệnh, trong này trông coi minh vương quân 108 tinh. Cho nên không thể rời đi ngũ lao phòng, nhưng là nơi này chính là ngũ lao phòng, trong này chiến đấu, thì không có quan hệ gì. Mà lại trước mặt cái này đột nhiên xuất hiện tóc vàng nam nhân đến cùng là tốt là xấu, đỏ cổ cảm thấy mình có thể từ trong chiến đấu thể nghiệm đi ra. Lấy chiến thổ lộ tâm tình, đối với bọn hắn loại người này tới nói là nhanh nhất lý giải lẫn nhau một loại thủ đoạn, mặc kệ là nạ rủ tổ hay là đỏ cổ. Đều là như thế. Đỏ cổ tiểu vũ trụ liền như là bề ngoài của hắn đồng dạng gian mua, nhưng là nạ rủ tổ có thể cảm giác được một cỗ lực lượng cường hãn giấu ở đỏ cổ thể nội chỗ sâu nhất, vậy liền giống như là một cái ngay tại không ngừng mạnh mẽ nhảy lên sinh mệnh đồng dạng. Nạ rủ tổ biết cái kia chính là ạt đệ nạ ban cho đỏ cổ chúng thần bất tử thuật, mặc dù hắn không có khả năng để đỏ cổ trong này mở ra phong ấn cùng hắn chiến đấu, bất quá từ lao niên đỏ cổ thực lực. Hắn hẳn là có thể đại khái đánh giá ra hoàng kim thánh đấu sĩ thực lực. Tiểu hữu, thử trước một chút nhìn lão phu một quyền này đi lư sơn thăng long bá. Nếu như đỏ cổ lúc này cởi quần áo ra, nạ rủ tổ nhất định có thể nhìn thấy tại trên lưng hắn cái kia hung mãnh già hổ văn thân. Hổ là gia mạ nạ cả bá vương, rồng là cửu thiên chi chủ, đồng thời thân có hai điểm này đỏ cổ, có áp bách tính thực lực. Đỏ cổ một quyền vung ra, cái kia khô gầy khô quắc trong thân thể. Lực lượng khổng lồ tụ tập ở hữu quyền của hắn phía trên, một quyền đánh về phía nạ rủ tổ trái tim, đồng thời từ đỏ cổ quyền thượng bay ra một đầu màu xanh biếc thần long. Cái kia thần long trên thân mơ hồ có thể trông thấy kim quang lấp lóe, quả nhiên là vàng son lộng lẫy ngao. Cái kia thần long giống lớn một tiếng, trên thân rồng có ngạo nghệ thiên hạ cường đại khí phách, phảng phất muốn bay thẳng trên 9 tầng trời, liền liền hô thét lên hướng về nạ rủ tổ bay tập mà tới. Nạ rủ tổ bây giờ nhưng là chân chính thấy được tròm sao thiên xứng hoàng kim thánh đấu sĩ tuyệt kỹ lư sơn thăng long bá, mặc dù đỏ cổ hiện tại là lão niên trạng thái, nhưng là hắn biểu hiện ra sức chiến đấu tuyệt đối tại ngày sau giác quan thứ 6 cảnh giới sẽ hỷ dịch ở phía trên. Cái kia màu xanh biếc thần long tản ra vô tận uy nghiêm cùng khí phách, người bình thường giống như đối mặt hắn thời điểm, đều sẽ bị cái kia cô mãnh liệt khí phách làm cho quỳ xuống. Bất quá nạ rủ tổ đã sớm kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Coi như đối mặt đỏ cổ lư sơn thăng long bá, ngoại trừ lúc đầu kích động bên ngoài cu nở dê nhanh chóng tỉnh táo lại, hai mắt chuyển thành một mảnh màu đỏ tươi, đồng thời trên hai tay bám vào một tầng màu trắng vật chất. Tại cặp mắt kia trợ giúp phía dưới, nạ rủ tổ thấy rõ ràng cái này lư sơn thăng long bá bên trên lực lượng phân bố, đối mặt cái này mạnh mẽ công kích, nạ rủ tổ không lùi mà tiến tới, một bước hướng về kia đầu màu xanh biếc thần long phóng đi, đồng thời hai tay bỗng nhiên rối ra. Một đôi cánh tay dài như là một trường đã hoàn toàn mở ra miệng to như chậu máu. Nạ rủ tổ hai tay bắt lấy thần long trên dưới hàm, sau đó bộ kia cường kiện thể phách bên trong bộc phát ra đáng sợ quái lực, răng rác một tiếng, vờ ơ y ma đem trọn đầu thần long xé thành hai nửa, cuối cùng trên không trung phiêu tán, hóa thành hư không. Đỏ cổ lư sơn thăng long bá không phải là không có bị người khác đánh vỡ qua, nhưng là bộ dạng này lấy hai tay trực tiếp đem lư sơn thăng long bá xé rách địch nhân, đỏ cổ còn là lần đầu tiên gặp được, trong mắt không khỏi hiện lên một tia ngạc nhiên, mà lại trên người của người này còn không có mặc thánh y, lại có thể lấy tay đỏ cổ trong nội tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng là xuất thủ không chút nào không chậm, già nua trên thân thể phát ra chiến y dâng cao long âm, một đầu màu xanh biếc. Thần long lại lần nữa từ đỏ cổ trên thân ngạo nghễ bay ra. Nạ dù tổ trong mắt câu ngọc nhanh chóng chuyển động, lư sơn thăng long bá tốc độ phi hành nhanh chóng giảm bớt xuống tới, sau đó đỏ cổ liền gặp được nạ dù tổ trên hai tay xuống tung bay, làm ra là hắn đều không thể hoàn toàn lý giải kết ấn động tác. Một độn mục long chi thuật tại thời khắc này, đỏ cổ đầy đủ cảm nhận được tại nạ dù tổ thể nội cái kia khổng lồ đến không ca cờ hờ na ho hình dung sinh mệnh lực lượng. Loại kia bàng bạc sinh mệnh lực tựa hồ không nên thuộc về một cái nhân loại có được, mà nạ rủ tổ lấy cỗ này khổng lồ sinh mệnh làm chất dinh dưỡng, cấp tốc tẩm bổ ra một đầu uy lực to lớn mục long. Mặc dù mục long dáng vẻ không có lư sơn thăng long bá thần long như vậy hoa lệ cao quý, nhưng là từ trong cặp mắt kia phóng xạ ra mãnh liệt kim quang, chỗ cho thấy uy lực kinh khủng lại không có chút nào tại lư sơn thăng long bá phía dưới. Mục long cùng lư sơn thăng long bá quấn giao cùng một chỗ. Thân thể khổng lồ lẫn nhau và mẹo, mục trên thân rồng chất gỗ sợi bởi vì lư sơn thăng long bá lực lượng trùng kích mà đứt thành từng khúc, cuối cùng tại nạ rủ tổ trả cờ dạ chống đỡ dưới lại nhanh chóng phục hồi như cũ, toàn bộ mục long đem thân thể uốn éo, đem lư sơn thăng long bá cho triệt để xoắn thành mảnh vỡ. Nạ rủ tổ lấy mục long lực lượng tiêu diệt lư sơn thăng long bá đằng sau, cảm giác một cỗ càng cường đại hơn khí phách vào đầu mà đến, ngẩng đầu một cái. Liền gặp được đỏ cổ thân thể đã nhảy tới giữa không trung, hai tay làm ra trảo hình, toàn thân khí phách để trên người hắn tàn phá cổ xưa xanh đen sắc đạo bào đều bị quét bắt đầu. Lư sơn long phi tường ngao đỏ cổ đem thân thể lay động, toàn bộ thân thể đều biến thành một đầu thần long tư thái, tại cỗ này cường đại tiểu vũ trụ lực lượng phía dưới, nguyên bản không ngừng hạ xuống thác nước, lúc này đều hướng về phía trên chạy ngược đi lên. Cái kia kim sắc thần long lực lượng giống như làm cho cả ngũ lao phong đều chấn động bắt đầu. Đến hay lắm, nạ rủ tổ phân chấn vô cùng hét lớn một tiếng, trong tay kết ấn tốc độ không chậm chút nào. Một độn mục nhân chi thuật oanh ngũ lao phong biến thành quái vật này chiến trường, kế mục long xuất hiện đằng sau, nạ rủ tổ ngay cả mục nhân chi thuật QNZ cùng một chỗ rời đi ra, một tôn đầy mặt uy nghiêm nặng nề chi sắc, mặc dù là đầu gỗ cấu thành. Nhưng là so bất luận cái gì Phật tượng đều lộ ra trầm ổn cự ổ kỳ người xuất hiện tại đỏ cổ trước mặt, mục long rẽ rủa thân thể của mình, lập tức quấn quanh ở mục nhân trên thân, mà nạ rủ tổ thì thân hình lóe lên, thuấn di đứng ở mục nhân đỉnh đầu. Chỉ gặp nạ rủ tổ trên mặt xuất hiện đại biểu đặc thù nào đó ý nghĩa màu đo vết tích, mà hắn cùng mục nhân trong mắt đồng thời thả ra một đạo màu vàng quang mang. Đỏ cổ không biết cái này mục nhân đến cùng có như thế nào lực lượng. Điều khiển lư sơn long phi tường hướng về mục nhân quét sạch mà đi. Oanh mục nhân chính diện nhận lấy lư sơn long phi tường mãnh liệt trúng kích, thân thể chính diện bị cái này hung manh thần long va chạm ra vô số vết rách, toàn bộ nặng nề thân thể khổng lồ QNZ bởi vì lư sơn long phi tường trúng kích mà không ngừng lui lại. Nạ dù tổ cảm thụ được lư sơn long phi tường lực lượng đáng sợ, trong lòng chẳng những không có bất kỳ kinh hoàng, phẫn nộ những tâm tình này, ngược lại là càng ngày càng hưng phấn. Tuổi già đỏ cổ còn có thể phát huy ra đáng sợ như vậy sức chiến đấu, còn trẻ như vậy đỏ cổ, tròm song tử Saga, được xưng là gần với thần nhất nam nhân tròm sử nữ Saga, thực lực của bọn hắn nên mạnh bao nhiêu nạ rủ tổ càng nghĩ càng là phân chấn không thôi, thể nội hiếu chiến thừa số tựa hồ đang thế giới này hoàn toàn đã thức tỉnh tới, vừa nghĩ tới những cái kia thực lực còn muốn áp đảo hoàng kim thánh đấu sĩ phía trên ô liềm vụ chư thần, nạ rủ tổ không có nửa điểm e ngại, ngược lại là không ngừng. Bước lên lấy chiến ý hừng hực. A ha ha ha, chiến ý sôi trào, nạ rủ tổ đột nhiên cười to một tiếng, cả người trên thân thể hiện ra so đỏ cổ trên người long hổ chi lực càng tăng mạnh hơn hoành phách nói, không thể dung chuyển mãnh liệt khí phách, mục nhân nhận hắn cỗ này chiến ý kích phát, toàn bộ thân thể lập tức kéo căng, hai chân sập địa. Lúc đầu bị lư sơn long phi tường lực lượng trùng kích đến không ngừng lùi lại mục nhân, lúc này đột nhiên buộc phát ra lực lượng cường đại. Sinh sinh dừng lại lư sơn long phi tường loại kia thẳng tiến không lùi khí thế đáng sợ. Đồng thời nạ rủ tổ trong tay kết xuất Phật ấn, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt vết đỏ vì vậy mà trở nên càng thêm lóa mắt bắt mắt. Ngay sau đó hai mắt của hắn bỗng dưng mở ra, một cô cực kỳ hung bạo khí phách từ nạ rủ tổ thể nội bộc phát. Liền xem như đỏ cổ, cảm giác được cỗ này đáng sợ chiến ý cũng không khỏi tinh thần hơi chao đảo một cái, đó cũng không phải tinh thần công kích, chỉ là nạ rủ tổ bản thân khí phách mạnh hơn đỏ cổ. Đỏ cổ nhận lấy hắn khí phách ảnh hưởng, bản thân khí phách vờ ơ y mà cũng bị xâm nhập. Mà liền tại nạ rủ tổ mở mắt đồng thời, một nhân cái mũi ở trong phun ra hai đạo bạch khí. Cái kia nguyên bản liền uy nghiêm 10 phần trên mặt hiện tại càng thêm là bảy biện ra phẫn nộ chi tướng, chất gỗ trên thân thể vờ ơ y ma xuất hiện vô số màu lam hồ quang điện, nổi lên đáng sợ phá hư. Cái kia cường tráng vô cùng thân thể phát huy ra toàn bộ lực lượng đáng sợ, đem chọn cái lư sơn long phi tường dơ cao khỏi đỉnh đầu của mình. Thiếp chiêu lôi ngã bạo đạn.